Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Xa Nhẫn Gián Điệp. Tới Hokage thế giới 7 nhiều năm, Yamanaka vừa rốt cuộc thấy kiếp trước yêu say đắm, lấy Jiraiya. Hokage trong Yamanaka vừa thích nhất nhân vật, Ôn Tuyền khách sạn rình coi, rất phù hợp Jiraiya tính cách gặp nhau. Tại Yamanaka vừa trong nhận thức, Jiraiya chính chuyên chú ở nhìn lén, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười thô bỉ. Yamanaka vừa nhảy trên Ôn Tuyền khách sạn phòng. Đối với Jiraiya dám cổ hung hăng đạp một chân, Ôn Tuyền khách sạn nữ trong bồn tắm một hồi náo loạn. Tiếng thét chói tai cùng bắt sắc lang thanh âm liên tiếp không ngừng. Chỉ chốc lát Jiraiya bị Ôn Tuyền khách sạn lão bản nói lấy chỗ đuổi ra. Yamanaka vừa hồi tưởng lại nguyên tác trong xuất hiện qua cảnh tượng tương tự. Cười lên ha hả, cười to Yamanaka vừa đưa tới Jiraiya chú ý. Dình coi bị Yamanaka vừa cắt đứt cũng không tính. Cư nhiên còn dám cười nhạo hắn. Này, kia biên tiểu quỷ, người biết rõ người làm gì sao? Ta vừa vặn trừng phạt một cái dình coi nữ bồn tắm sắc lang. Yamanaka vừa thật tò mò Jiraiya sẽ nói thế nào. Lúc này sau Jiraiya còn chưa có bắt đầu viết, cũng vô ích lấy tài liệu đương mượn cớ. Dình coi bị bắt cư nhiên vẫn như thế có lý chẳng sợ. Đáng ghét tiểu quỷ, mới vừa tài nữ trong bồn tắm nhưng là có xa nhẫn thôn gián điệp. Bản tiên người một đường theo dõi nàng đi tới nơi này, cũng không có bị phát hiện. Kết quả bị tiểu tử ngươi cho đánh rắn động cỏ. Yamanaka vừa nhìn Jiraiya nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, liền biết rõ lần này Jiraiya là thực sự gặp phải gián điệp. Mà lúc này Ôn Tuyền khách sạn cửa ra, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân lén lén lút lút nhô đầu ra. Xác nhận bốn phía không người sau, thông linh ra một cái nhẫn ưng, đem vải cột vào nhẫn ưng chân trái. Không được, nhìn thấy nữ nhân thông linh ra nhẫn ưng, Jiraiya bất chấp cùng Yamanaka vừa cãi vã, hướng lấy nữ nhân chạy gấp tới. Nữ nhân cũng phát hiện Jiraiya, tam nhẫn tướng mạo, xa nhẫn thôn nhẫn giả mọi người đều biết. Mới vừa rồi Jiraiya rơi vào nữ bồn tắm nàng liền biết rõ hôm nay tại kiếp khó thoát. Nữ nhân tại Konoha ẩn núp mấy ngày, đều không bị Konoha nhẫn giả phát hiện. Từ lấy là an toàn nàng, kỳ thực đã sớm bị liền Jiraiya chú ý tới. Jiraiya vốn định thả dây dài câu cá lớn, một lần đem xa nhẫn gián điệp toàn bộ tìm ra, có thể theo dõi nữ nhân 2 ngày. Nữ nhân đều không có cùng những người khác tiếp xúc. Jiraiya buông tha bắt còn lại xa nhẫn gián điệp ý nghĩ, chuẩn bị trước đem nữ nhân này bắt. Nhưng ai biết nữ nhân tối nay cư nhiên đi ngâm suối nước nóng. Jiraiya có thể sẽ không bỏ qua có đang lúc lý do thật tốt dình coi cơ hội. Bắt người sự tình khẽ kéo lại kéo. Nữ nhân thực lực nhiều nhất bất quá trung nhẫn, chỉ là so sánh giỏi về ngụy trang. Jiraiya ra tay 32 dưới liền đem nữ nhân chế phục. Có thể nhẫn ưng lại không thấy tăm hơi. Nhẫn ưng bay đi coi như bắt nữ nhân này cũng không làm nên chuyện gì. Jiraiya sắc mặt rất khó nhìn. Đang lúc Jiraiya chuẩn bị tìm Yamanaka vừa muộn thu nợ nần lúc, Yamanaka vừa bên ngoài thân thể bị lôi độn chakra bao vây. Lôi độn chakra hình thức đệ tam rai kích thuật Jiraiya tại không thể quen thuộc hơn. Trước mắt tên tiểu quỷ này dùng được đệ tam rai kích thuật. Jiraiya kinh sợ nhìn xem Yamanaka vừa. Yamanaka vừa sở dĩ mở ra lôi độn chakra hình thức là bởi vì là nhận ưng còn không có bay ra hắn cảm giác phạm vi. Yamanaka vừa liên tục sử dụng lôi thuấn thân. Chỉ chốc lát liền thấy nhận ưng thân ảnh. Yamanaka vừa dùng Chaidori thiên bản đem nhẫn ưng đánh rơi, mang lấy nhẫn ưng trở lại Ôn Tuyền khách sạn phụ cận. Lúc này Jiraiya đang tại phong ấn nữ tử chakra, nhìn xem Yamanaka vừa nói lấy nhẫn ưng trở lại. Jiraiya đối với, đúng, tên tiểu quỷ này càng phát ra hiếu kỳ. Chỉ chốc lát Jiraiya đã phong ấn nữ nhân chakra. Sau đó đối với, đúng, Yamanaka vừa nói đến tiểu quỷ, đem nhẫn ưng cho ta. Yamanaka vừa đem nhẫn ưng giao cho Jiraiya. Jiraiya lấy hạ nhẫn Taka chân trái phải sử dụng sau này hỏa độn đem nhẫn ưng đốt thành cho. Jiraiya mở ra vải, bên trong ghi chép phần lớn là Konoha bệnh viện tình huống. Nó Trung Sơn Trung Viễn tên nhiều lần nhắc tới. Càng là ngọn rõ ràng 7 tuổi Yamanaka Vi có không thấp hơn Sunet điều trị trình độ. Xa nhẫn thôn chỗ sa mạc sâu bên trong. Tài nguyên thiếu thốn, thiếu chữa bệnh thiếu thuốc mơ ước Konoha bệnh viện không phải một ngày hai ngày. Đối với cái này Jiraiya cũng không kinh sợ. Nhượng hắn không nghĩ tới là mình dạy dỗ Nagato ba người ba năm. Konoha cư nhiên xuất hiện có thể so với Sunet điều trị nhẫn giả. Mà còn tuổi gần 7 tuổi, Jiraiya nhìn xong liền đem vải hủy bỏ. Sau đó quan sát lấy một bên Yamanaka Via. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Nhẫn giáo học sinh sao? Jiraiya hỏi tên người khác trước đầu tiên muốn nói tên mình. Đây là lễ nghi, đã nói. Tiểu quỷ kia ngươi rất tốt. Jiraiya cùng nguyên tác trong một dạng tao bao thông linh ra cốc chung. Bày làm ra một bộ cười chết người tạo hình nói đến ta chính là trong truyền thuyết tam nhẫn chi. Nhất, Diệu Mộc Sơn Cốc Tiên Nhân, Jiraiya Đại Nhân, cùng truyện tranh so sánh trong thực tế Jiraiya tạo hình càng buồn cười. Yamanaka Via lôi mãn đầu hắc tuyến, ta gọi là Yamanaka Via, Konoha hạ nhẫn, người chính là Yamanaka Via, Konoha hẳn không có cùng ta trùng tên trùng họ. Yamanaka Via trả lời, vừa vặn nhìn xong xa nhẫn gián điệp tình báo. 7 tuổi hai tử thì có cao siêu như vậy y thuật. Jiraiya còn lấy là đệ tam Hokage sẽ đem Yamanaka Via hảo hảo bảo vệ. Đại thúc, cái này gián điệp ngươi muốn xử trí như thế nào? Đưa đến Konoha ngục giam. Jiraiya cười nói đến, so sánh với còn lại nhẫn giả. Jiraiya vẫn là rất nhân từ. Tiểu quỷ. Ngươi là Yamanaka nhất tộc nhẫn giả chứ? Có thể hay không Yamanaka nhất tộc bí thuật? Yamanaka Via gật đầu một cái. Yamanaka nhất tộc bí thuật hắn từ nhỏ liền tu luyện. Mà còn bởi vì xuyên qua nguyên nhân. Hắn tinh thần lực tại toàn bộ Yamanaka nhất tộc đều là đứng đầu trong danh sách. Vậy ngươi có thể hay không đọc đến cái này gián điệp trí nhớ? Có thể nói giúp ta kiểm tra xuống. Konoha trong thôn có hay không nàng đồng bọn? Có thể a, Yamanaka Via hân nhiên đồng ý. Tay hắn đè ở nữ nhân đầu trên. Tinh thần lực xâm nhập nữ nhân đại não. Yamanaka Via một quyển đọc lấy nữ nhân trí nhớ. Đây là một cái phổ thông trung nhẫn sẽ nhẫn thuật không nhiều. Duy nhất một giá trị tán thưởng thuật chính là dùng chakra che giấu mình. Đây là nữ nhân tại hạ nhẫn lúc ra thôn chấp hành nhiệm vụ ở một cái chết đi trong tay của cường đạo. Ngẫu nhiên phát hiện, nữ nhân học biết cái này nhẫn thuật sau. Thường thường thay xa nhẫn chấp hành một ít dò xét nhiệm vụ. Mà còn đều hoàn thành rất xuất sắc. Lần này nàng nhận được nhiệm vụ là dò xét Konoha bệnh viện. Nàng ghi chép rất nhiều Konoha bệnh viện hiểu biết. Nhất là Yamanaka Via sự tình. Đem những này viết lên vải trên. Nhìn thấy cái này Yamanaka Via minh bạch vì cái gì rời thôn 3 năm Jiraiya sẽ biết rõ mình. Chỉ chốc lát Yamanaka Via liền đem nữ nhân trí nhớ toàn bộ học xong. Từ nữ nhân trong trí nhớ đến xem. Lần này nhiệm vụ là nàng một người tới. Yamanaka Via đem nhận được tin tức đều nói cho Jiraiya. Biết được nữ nhân là một người lẻn vào. Jiraiya trực tiếp mang lấy nàng rời đi. PS, nhân vật chính thông qua đọc đến trí nhớ học được cái này nhẫn thuật. Sau đó có rất tác dụng trọng yếu. 1471-7487 HTML đối với. Đúng, Jiraiya người cảm tưởng. Có thể xem có thể không xem tác giả từ 07 năm bắt đầu nhìn Hokage nhẫn giả. Đến năm nay dòng dã 10 năm. Hokage cũng coi là ta vào trạch làm. 10 năm qua, xem qua không ít anime, từng có rất nhiều để cho ta khắc sâu ấn tượng anime nhân vật. Mê luyến qua Lelouch lãnh khốc cơ trí, hâm mộ qua Kuhaku hai người vĩnh không bại trận, trông đợi qua Kirito Asuna sao lữ trình, ưa thích qua Luffy chân thành thản xuất, nhưng ta duy nhất yêu chính là Jiraiya. Nói thuộc về chính truyền, nói một chút Jiraiya đi. Nhìn anime đến nay, ta duy nhất yêu nhân vật. Jiraiya tam nhẫn chi nhất hắn cả đời dạy ra qua hai cái Hokage. Một cái nhẫn giới lớn nhất lính đánh thuê tổ chức Akatsuki thủ lĩnh. Ngoài ra hai cái, một là thông hướng hòa bình cầu. Một là dùng 6.000 ức khởi bạo phù lần đầu tiên uy hiếp được Obito người. Không chỉ có như thế, Jiraiya vẫn là một cái đại tác giả. Hắn viết Thân Mật Thiên Đường là nhẫn giới nhất bán chạy sách vở một trong. Nhượng Kakashi cái này loại tinh anh thượng nhẫn đều yêu thích không buông tay. Theo lý thuyết như vậy Jiraiya là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Thắt lưng dây dưa vạn quán thổ hào. Song Jiraiya nhân sinh có thể không phải như vậy. Hắn phần sau sinh thiên ngày phiêu bạc bên ngoài. Trốn tránh lấy. Tìm lấy hắn đã từng ràng buộc Orochimaru. Cả đời ái mộ Sunet. Nhưng ở Sunet quyết định tiếp nhận hắn lúc vĩnh rời đi xa. Hokage trong Jiraiya. Mãi mãi cũng là cả lơ phất phơ bộ dáng. Vẫn là một cái ưa thích dình coi nữ tắm đường biến thái sắc lang. Đường đường tam nhẫn. Bị Sunet một bọc thuốc giải quyết. Mang Naruto tu luyện. Vẫn không quên đem Naruto con ếch trong bao tiền chụp chụp tác tác toàn mì sợi tiền hãm hại đi uống. Rượu có kỹ nữ hầu. Chính là như vậy không có một người liêm sỉ. Không có hạ hạn củi mục đại thúc lại có lấy kinh khủng nhân khí. Đối chiến lục đạo Pain Jiraiya chết trận. Ta còn rất rõ nhớ dán A trong là như thế nào mắng chửi Kishimoto. Nguyên bản nhân là đối chiến Pain lục đạo làm giấy lên nhiệt huyết bị trong nháy mắt làm tắt đi. Một là tiêu chuẩn củi mục đại thúc. Một là trong truyền thuyết tam nhẫn. Hai cái này hình tượng chồng vào nhau chính là Jiraiya. Hắn dùng chính mình cả đời nói một cái cố sự. Jiraiya hào kiệt vật ngữ. Đối với, đúng, nhẫn giả mà nói như thế nào sống không có vấn đề. Chết như thế nào đi mới là trọng yếu nhất. Cái gọi là nhẫn giả nhân sinh nó giá trị không phải do như thế nào sống tới quyết định. Mà còn do nó đến trước khi chết có gì làm là tới quyết định. Jiraiya chết là có giá trị sao? Hắn rõ ràng có thể đăng minh xác lục đạo bên tình báo sau đó chọn rời đi. Tại sao phải đã chết tương bác? Đổi cái vấn đề, Jiraiya nhân sinh là thành công sao? Jiraiya nhân sinh là tiếc nuối. Nhưng là thành công, Jiraiya cả đời cùng dự ngôn chi tử có thiên ti vạn lũ liên lạc. Hắn sở dĩ đang thu thập đến tình báo sau đó cũng không chọn rời đi. Là bởi vì hắn nhận thức là Nagato chính là dự ngôn chi tử. Nagato đã lệch dự ngôn chi tử con đường. Jiraiya làm là dự ngôn chi tử chỉ dẫn người hắn phải cải chính sự sai lầm này. Thẳng đến cuối cùng hấp hối Jiraiya nhớ tới cái kia bị hắn hãm hại đi ví tiền. Bị hắn mang đi rình coi suối nước nóng. Bị hắn mang theo bên người hết lòng dạy dỗ 2 năm đệ tử. Uzumaki Naruto. 2 năm trước, Naruto tại nữ tắm đường vô tình gặp được Jiraiya. Từ nay về sau vị này, háo sắc tiên nhân, cho Naruto chưa bao giờ thể nghiệm qua. Người nhà một dạng ấm áp. Nguyên nhân chính là có Jiraiya tồn tại. Naruto mới tìm tới chính mình nhẫn đạo thẳng tắp về phía trước tuyệt không vi phạm chính mình. Lời thề, cũng thông suốt này nhẫn đạo đi tới cuối cùng. Không phụ Jiraiya trông cậy. Trở thành căn tính nhẫn truyền trong viết chủ nhân công phu như vậy nhẫn giả. Jiraiya xuất sắc hoàn thành hắn chỉ dẫn dự ngôn chi tử nhiệm vụ. Là mang lấy vui vẻ yên tâm chết đi. Jiraiya nhân sinh không nghi ngờ chút nào là thành công. Cuối cùng nói vài lời để lời nói với người xa lạ. Truyện tranh Jiraiya cái chết phát hình thời gian. Vừa lúc là ta bạn thân đi Nhật Bản lên cao trung thời gian. Theo hắn nói Kishimoto gia sản lúc thường bị fan đập hư thủy tinh. Cuối cùng, viết cái này chỉ là bởi vì ta đối với. Đúng, Jiraiya yêu thích, mọi người thấy nơi này. 1471-7488 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.